Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1466, chương 1466, cha con hợp binh. Giáp kỵ thật là lợi khí, lại không phải vô địch vũ khí. Trên đời này thì không tồn tại vô địch vũ khí. Bất luận một loại nào vũ khí đều sẽ có tương ứng khắc chế biện pháp. Giáp kỵ tuy nhiên có rõ ràng ưu thế. Tại một đoạn thời gian rất dài bên trong độc lĩnh phong tao. Nhưng tiên thiên hạn chế cũng hết sức rõ ràng. Về sau dần dần lui ra lịch sử võ đài cũng là tất nhiên. Lúc này giáp kỵ vẫn là chuyện mới mẻ vật. Rất nhiều người e ngại vô kiên bất thôi. Tôn Sách lại đối giáp kỵ lợi và hại nhất thanh nhị thanh. Hắn thậm chí biết lúc này giáp kỵ nên như thế nào cải tiến mới có thể chân chính rực rỡ hào quang. Mà lại hắn cũng rõ ràng chính mình đã không cách nào ngăn cản loại này xu thế. Trong thời gian ngắn cũng vô pháp nắm giữ loại vũ khí này. Cho nên hắn cần chư tướng mau chóng quen thuộc loại vũ khí này. Tiêu trừ đối giáp kỵ cảm giác sợ hãi. Chỉ có vượt qua hoảng sợ mới có thể dũng cảm đối mặt. Đương nhiên, hắn càng cần hơn chư tướng có đối mặt khó khăn dũng khí cùng chủ động tìm kiếm phương pháp giải quyết năng lực. Quách gia muốn chậm là hắn vững tin Viên Thiệu sẽ không dễ dàng đi. Lo lắng gấp thì sinh loạn. Hy vọng chậm công ra việc tinh tế. Tôn Sách muốn gấp là lo lắng Viên Thiệu cùng bộ hạ càng chiến càng mạnh. Lưu lại hậu hoạn, hai người cũng không nguyên tắc tính khác nhau. Chỉ là điểm xuất phát khác biệt. Nghe xong Tôn Sách lo lắng, Quách gia cũng cảm thấy khả năng này cũng không phải là không tồn tại. Sớm một chút giải quyết Viên Thiệu xác thực càng có lợi hơn. Nhưng hắn không ủng hộ Tôn Sách lấy trọng giáp bộ tốt chính diện đối cứng giáp kỵ chiến pháp. Chí ít hắn không tán thành đem cái này chiến pháp làm thành chọn lựa đầu tiên. Chỉ có thể làm khẩn cấp. Hứa Chử, Điển Vi chỗ lĩnh nghĩa tổng doanh xác thực rất cường hãn. Nhưng bọn hắn là cam đoan Tôn Sách an toàn trọng yếu bảo hộ. Không đến vạn bất đắc dĩ, không thể tùy tiện ra tay. Tôn Sách không có kiên trì, hắn cũng không có thân thủ chém giết Viên Thiệu ý nghĩ. Nếu như có thể có càng tốt hơn biện pháp, hắn cũng không muốn tự thân lên trận. Thật đến lúc đó, Quách gia cũng sẽ không cản hắn. Quách gia điều chỉnh phương án. Hắn đưa ra trước trọng thương khinh kỵ binh tư tưởng. Giáp kỵ số lượng có hạn, lại bị giới hạn địa hình. Linh hoạt tính kém xa khinh kỵ binh. Hành quân lúc, khinh kỵ binh là đảm nhiệm yểm hộ nhiệm vụ chủ lực. Lúc tác chiến, khinh kỵ binh đồng dạng là không thể coi thường sát khí. Cho dù là giáp kỵ cũng cần khinh kỵ binh yểm hộ cùng phối hợp. Truy kích hội binh, mở rộng chiến quả càng là không phải khinh kỵ binh không thể. Trọng thương khinh kỵ binh, chẳng khác nào đánh gãy Viên Thiệu hai cái đùi. Để hắn lui lại đường biến đến càng thêm gian nan. Theo địa hình đến xem, thích hợp nhất hồ kỵ phát huy chiến lược hẳn là đông tuyến. Nếu như xa kỵ tướng quân thế công càng mạnh, Viên Thiệu hẳn là sẽ xuất động kỵ binh phản kích. Chúng ta là ở chỗ này nghênh chiến hồ kỵ, ăn hết bọn họ. Tôn Sách lặp đi lặp lại cân nhắc về sau, tiếp nhận Quách gia phương án. Hắn lưu lại Lỗ Túc thủ trung mưu, Đồng Tập, Toàn Nhu làm phụ, chính mình thì mang theo còn lại người ngựa lặng lẽ đông rời. Cùng Tôn Kiên hợp binh, chuẩn bị hai cha con một sáng một tối, dụ đánh Viên Thiệu khinh kỵ binh. Theo Tôn Kiên trấn thủ Tuấn Nghi bắt đầu, hai cha con đã nhanh có một năm không gặp mặt. Giờ phút này trên chiến trường gặp lại, hai người đều có chút hưng phấn. Đại khái giao lưu mấy tháng gần đây tình hình chiến đấu. Biết được Hoàng Trung, Lỗ Túc tuần tự bộc lộ tài năng, đã có thể một mình đảm đương một phía. Tôn Kiên cảm khái không thôi, rất là vui mừng. Tôn Sách để Quách gia nói với Tôn Kiên rõ ràng kế hoạch. Tôn Kiên cần đảm nhiệm đánh nghi binh nhiệm vụ, khiến cho Viên Thiệu phái kỵ binh trợ trận. tại khoảng cách cùng Nam Tề Thủy Chi ở giữa Trọng Thương Chi. Tôn Kiên cảm thấy rất hứng thú, người có bao nhiêu kỵ binh? Thân vệ kỵ, Nghĩa Tổng Doanh nguyên bản có chung hơn 1.300 người. Mấy lần tác chiến, tổn thất cũng không lớn. Theo thiếu theo bổ, gần nhất thu được không ít chiến mã, lại tăng thêm hơn 500 cưỡi. Tổng cộng có 1.800 cưỡi hai bên. Ngoài ra còn có Hàn Ngân xuất lĩnh 2.000 Tây Lương kỵ binh. Một mực chờ đợi xuất kích cơ hội. Tôn Kiên rất kinh ngạc, Hàn Ngân còn chưa đi. Tôn Sách tuét miệng vui. Hàn Anh là hắn vì Viên Thiệu chuẩn bị kinh hỉ. Hàn Ngân đưa muội muội đến Nhữ Nam thành hôn. Trừ lễ hỏi, lại muốn một nhóm lớn vật tư. Hắn sao có thể để Hàn Toại thì dạng này đem tiện nghi chiếm đi. Lấy quân giới vì dụ FB, đem Hàn Ngân lưu tại Nhữ Nam. Xung làm tay chân, là tất nhiên sự tình. Vì bảo trì chiến thuật tính bất ngờ, tin tức một mực chặt chẽ khống chế. Đến mức liền Tôn Kiên đều không rõ ràng. Binh lực miễn cưỡng đủ dùng, tăng thêm quân giới ưu thế, có thể nhất chiến. Tôn Kiên trầm ngâm một lát, để Nghĩa Công theo ngươi tác chiến a. Lúc này thời điểm nhiều một ngựa luôn luôn tốt. Tôn Sách vui vẻ đáp ứng. Tôn Kiên thân vệ kỵ chỉ có hơn 300 người, lại là Tôn Kiên nhiều năm tích lũy xuống tinh nhuệ. Những năm này mua sắm chiến mã cũng chia không ít cho Tôn Kiên. Chiến đấu lực bảo trì đến không tệ. Hàn Dương cũng là một cái vô cùng hợp cách kỵ binh tướng lĩnh. Luận cá nhân chiến đấu lực không bằng Mã Siêu, Diêm Hành, luận kinh nghiệm lại không thua bao nhiêu. A ông, ngươi để Nghĩa Công thúc tới giúp ta. Ta để Hứa Trử mang Vũ Vệ Doanh hiệp trợ ngươi đi. Tôn Kiên cười cười, lại muốn đích thân ra trận. Hy vọng không dùng, Tôn Sách cũng rất thản nhiên. Nếu như tiến triển thuận lợi, xác thực không dùng hắn xuất chiến. Mã Siêu, Diêm Hành bọn người là dùng cưỡi cao thủ, thì liền Hàn Ngân đều là hợp cách kỵ tướng, lại có quân giới ưu thế. Tại binh lực tương đương tình huống dưới nên vấn đề không lớn. Hắn chỉ là lo lắng Tôn Kiên an toàn, lúc này mới tìm cái lý do tăng cường Tôn Kiên bên người lực lượng. Có Hứa Trử cùng Vũ Vệ Doanh hiệp trợ, coi như gặp phải phiền phức, Tôn Kiên cũng có thể nhiều kiên trì một hồi. Tôn Kiên không nói gì nữa. Hắn thân kinh bách chiến, không cảm thấy tướng lãnh thì cần phải cẩn thận. Đã trên chiến trường, nguy hiểm thì không thể tránh né. Làm tốt tất yếu phòng bị là được. Hắn cũng rõ ràng kỵ binh cùng bộ tốt tác chiến khác biệt. Muốn làm một cái hợp cách kỵ tướng, núp ở phía sau mặt là không được. Chỉ có thể tự thân lên trận. Thương lượng đã định, Tôn Kiên đem Hàn Dương gọi tiến đến, để hắn xuất lĩnh thân vệ kỵ nghe Tôn Sách chỉ huy. Hàn Dương rất hưng phấn, kỹ càng hỏi thăm tác chiến bộ bố trí. Thân phận của hắn đặc thù, Tôn Sách đương nhiên không thể đem hắn để Diêm Hành hoặc là Hàn Ngân cấp dưới. Để hắn đơn độc tác chiến, hắn binh lực lại không đủ. Liền để hắn giống như Mã Siêu theo chính mình xuất chiến. Làm Nghĩa Tổng Doanh, Tôn Kiên tụ tướng, tuyên bố kế hoạch tác chiến, bố trí tác chiến phương án. Nghe nói Tôn Sách đem xuất bộ phối hợp tác chiến, một lần hành động ăn hết Viên Thiệu kỵ binh, vì sau cùng trọng thương thậm chí toàn diệt Viên Thiệu làm chuẩn bị. Cơ hồ tất cả tướng lãnh đều có chút hưng phấn. Những người này theo Tôn Kiên chinh chiến nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không nghĩ tới có thể có một ngày này. Cho dù là nửa tháng trước, bọn họ còn bị Viên Thiệu ưu thế binh lực vây ở Tuấn Nghi trong thành đây. Theo trên tâm lý, bọn họ liền không có cảm thấy mình có tư cách đối phó với Viên Thiệu tay. Có thể giữ vững nhất thành liền đã vô cùng may mắn. Thương lượng đến lúc nửa đêm, chư đem tán đi, mỗi người làm chuẩn bị. Tôn Sách cùng Tôn Kiên ngay tại một cái trong lều vải nghỉ ngơi. Tôn Sách xách một cái đề nghị, hắn hy vọng Tôn Kiên không muốn đi Trường An, Trầm Hữu đi Thanh Châu. Giang Đông không có người tọa trấn, hắn hy vọng Tôn Kiên hồi Ngô quận chủ trì Ngô hội quân sự, giữ vững Tôn gia đại bản doanh. Tôn Kiên hai tay ôm đầu, dựa vào trên giường, nghĩ nửa ngày, bá phu, ta tại Phú Xuân sinh hoạt hơn 20 năm, nhưng là đối Phú Xuân không có tình cảm gì. Ngược lại là cái này bốn phía bôn ba thời gian so sánh tự tại. Thịnh Hiến cũng tốt, Lục Khang cũng được, đều không phải là ta có thể kết giao được đến. Ngô Phiên cái này người, ta cũng nghe nói, chỉ sợ cũng không phải ta có thể ứng phó. Ta hồi Ngô quận có thể làm gì? Chính vụ, không phải ta có thể xử lý. Chiến sự, cũng không cần cái gì ta ra mặt. Tại Ngô quận dưỡng lão sao? Coi như ta nguyện ý. Bên cạnh ta những người này làm sao bây giờ? Vẫn là nói để bọn hắn đều đi theo ngươi, lưu lại ta một người tại Ngô quận. Bá phù, ngươi hiếu tâm, ta xin tâm lĩnh. Nhưng ta thật không thích hợp tọa trấn Ngô hội, cũng không thích hợp loại này ăn nhàn thời gian. Tôn Sách cũng có chút bất đắc dĩ, 40 tuổi thì dưỡng lão, thật có chút chào buổi sáng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN